Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn được khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó đó. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó thuận tiện luôn. Mọi người nhớ giùm mình ha. Như thường lệ thì trước khi mà vào xem chuyện ma của mình thì mình nhờ mọi người bấm giùm mình một cái nút like một cái để cho cái YouTube họ ưu tiên mình nhiều hơn. Video càng nhiều like, YouTube họ càng ưu tiên. Thì khi đó người ta sẽ biết đến mình nhiều hơn, người ta sẽ gửi chuyện về và trong tương lai mình sẽ kể lại những câu chuyện đó cho mọi người cùng nghe ha. Rồi thì đây là một cái tập truyện dự phòng nên thành ra là mình không thể nào đọc tên như bạn đã tập đã comment ở tập trước đó được, nên thành ra xin phép mọi người là mình sẽ vào chuyện luôn mọi người ha. Hôm nay là mình sẽ kể tuyển tập những câu chuyện ngắn ngắn nho nhỏ do nhiều bạn gửi về mọi người. Thì câu chuyện đầu tiên á là do một bạn mà này bạn xin giấu tên, bạn gửi về cái Zalo cho mình và mình xin phép đặt tên cho bạn này bằng tên là Mai, bởi vì bạn này là bạn mà một cái người một là một người con gái mọi người ha. Thì bạn Mai bạn có kể một cái câu chuyện nó như thế này nè, bạn nói là tới bây giờ luôn á, bạn bị trong suốt cả cuộc đời của bạn nói là tương lai sau này thì bạn không biết như thế nào, nhưng mà từ nhỏ đến lớn bạn không có bị ma hù ma chọc gì cả, nhưng cái việc mà bạn gặp ma nó kinh dị lắm nha. Nhưng mà bạn nói là gặp ma một cái cách nó rất là vô duyên luôn kìa, tại vì bạn không có chọc ghẹo ai, bạn cũng không có đi cái chỗ vắng vẻ gì hết mà tự nhiên bạn bị chọc như vậy đó. Thì nó là như vậy nè, bạn nói đó, cách đây một vài năm, thời điểm đó đó là mẹ của bạn á là có kêu bạn á là có đi qua bên một cái đám ma cũng cũng gần nhà. Cái đám ma này á là đám ma này á là chị hai của bà nội ông anh họ của mẹ nữa, nói chung là dòng họ xa tới đó mà đại bác không tới luôn á, nhưng mà vì một cái lý do là gần nhà nên mình cũng đi qua mình góp mặt mình chia buồn. Chứ nếu như mẹ nói nếu mà như mà nhà xa đó thôi chắc là cũng sẽ không đi đâu. Bởi vì họ hàng xa quá đi, lâu năm mình cũng không có qua lại. Nhưng mà rồi thì cũng đi bình thường. Thì khi mà đi đó mặc dù là cái đám ma đó cái người mất là người xa, người kiểu như là dòng họ xa, nhưng mà những người tham gia trong đám tang đó còn có một vài người quen. Thì mình đương nhiên mà giống như mình đi đám cưới, đám hỏi, đám giỗ vải thì mình nhìn cái bàn nào mà có người quen á là mình sẽ sáp vô mình ngồi chung để mình còn có chuyện mình nói tới nói lui. Rồi thì bắt đầu là bạn Mai này bạn mới thấy là ở bên kia là có một cái ông đó, ổng là một cái người hàng xóm thôi chứ cũng không có bà con gì hết trơn á, thì thấy là quen, có nói chuyện qua lại nhiều lần, thành ra bắt đầu mới ngồi mới ghé đó ngồi thì cũng cắn hạt dưa, cắn hạt hướng dương nói chuyện chơi chơi thôi. Thì để nói về cái ông này mình cũng không cần đề cập tới đâu, ông không cần đề cập đến tên đâu, ổng cũng là nhân vật tuyến phụ thôi. Thì ông này á là cũng có nghe nói là ổng thường xuyên bị ma nhập hay là cái gì đó, nói chung là ổng yếu vía dữ lắm, nhìn ổng ốm yếu mà người ngợm ổng xanh xao lắm kìa. Là bạn Mai là hồi đó đến giờ là được nghe kể thôi chứ bạn còn chưa chứng kiến là ông này ổng gặp ma lần nào hay ổng bị lên đồng, ổng bị ma nhập ra sao không biết. Chỉ là nghe lâu lâu, ví dụ như một năm hay là hai năm cái lần cái thằng đó nó bị ma nhập nữa kìa, người ta đang xin số đề nó kìa, chỉ vậy thôi. Chứ bạn cũng không có biết gì nhiều đâu, mà do là cũng có quen biết mà, ngoại trừ những lúc mà ổng bị ma nhập hay bị gì đó, còn bình thường là ổng nói chuyện này nọ đồ vui vẻ lắm, không có gì hết trơn á. Và kêu cái ông đó bằng anh, tại vì ổng lớn hơn bạn có 4-5 tuổi thôi hà. Thì cũng ngồi nói chuyện chơi chơi, cũng chút xíu bạn cũng tính đi về rồi. Thì cái ông đó ổng mới quay qua, ổng nói là ê Mai, mày biết bà nội của ông anh họ mày này nọ không? Ông anh họ, ví dụ mình nói ông anh họ ông tên Khải, nói đại mày biết bà nội của Khải không? Cái nói ủa Khải nào anh? Thằng Khải ông anh họ mày đó mà. Nói, trời ơi anh Khải em còn ít nói chuyện đó, sao bà nội của ổng sao em biết? Nói, trời ơi thì bà nội của ông anh của mày nó nghe đó là kiểu như là chị hai của cái bà đang mất ở đây nè. Chị hai của bà đang mất ở đây nè. Nói dạ nhưng mà thôi chắc là em chưa gặp lần nào đâu anh ơi. Nói chắc mày gặp mà mày quên á, lúc mày còn nhỏ bà ngồi xe lăn, bà hay lăn lăn trước nhà mày rồi kêu mày ra cho kẹo mày nhớ không? Cũng ráng ngồi cũng nhớ. Thật là đúng rồi, ngày xưa cũng có nhiều người cho em kẹo lắm mà sao em không nhớ người nào ngồi xe lăn đâu. nó trời ơi mày tệ hết biết luôn á, mày không nhớ bả buồn lắm á nghe, bả nói với tao á là bà hỏi thăm giùm coi là con Mai nó nhớ tao không, tao mới hỏi mày đó rồi đó, mày nói mày không nhớ. Nói, ủa đâu đâu vậy bả, đâu đâu chỉ đâu em coi em lại em thương thiệt tình, trời ơi em còn nhỏ sao em nhớ được, đâu đâu đâu bà, đâu chỉ em thương. Có nghĩa là bạn Mai cứ tưởng đâu là cái người mà bà nội đó, cái người bà nội của anh họ là còn có mặt ở đó, mình kiếm nữa mình thưa mình xin lỗi tại vì mình lịch sự. Thì ông kia ông nói trời đất ơi bà chết rồi, bà chết đây đây mười mấy năm lúc mày còn nhỏ bởi vậy tao mới hỏi mày nhớ không, chứ bây giờ bà còn sống mày thôi mắc mớ gì bà lại bà nói chuyện với mày, chứ bà kêu qua tao làm gì. Trời ơi đang ngồi chỗ đám ma nghe không, nghe ông này ông nói mà lạnh xương sống hết trơn. Mà một cái câu chuyện mọi người thấy không, nó không có liên quan, mình đi đám ma một người đó mà ông này ổng lại nói mình nhớ một người khác mà cái người đó đã mất mười mấy năm, và cái người đó còn là chị của cái người đang mất ở đây rồi, còn ngồi xe lăn còn cho mình kẹo lúc mình mới có 3-4 tuổi, 4-5 tuổi. Một cái câu chuyện nó kỳ cục kẹo lắm, nó không có liên quan cái gì hết trơn. Các bạn cũng rần rần nó, trời ơi anh ơi đừng giỡn em hoài, tự nhiên người chết anh nói gì. Nó tao nói thiệt mà, hồi nãy tao mới đi ra sau hè tao rửa tay đây để tao thấy bà hỏi tao là mày lên mày hỏi con Mai coi nó nhớ tao không, hồi đó tao có cho nó mấy cục kẹo. À, trời ơi lâu quá nay nó mới qua đây. Đúng thiệt là theo như đúng câu chuyện đó nghe, là cái người bà nội đó ngày xưa là ở căn nhà đó luôn, hai chị em ở chung, rồi bà mất trước, bắt đầu là sau này mới bà này mới mất, bắt đầu mới có đám ma đã, rồi bạn Mai này bạn mới tới. Còn hồi nhỏ là bạn có qua một đôi lần, bạn không nhớ đâu. Nếu như đúng lời ông đó, ông nói đó, ông Khải đó, ông nói thì hồi nhỏ bạn có qua đôi ba lần. Thành ra cái người bà nội kia mới kêu, à hồi nhỏ nó qua, tao hay cho nó kẹo mà lâu quá rồi, mười mấy năm rồi nó không có qua, không biết nó có nhớ tao không. Đó là vong hồn bà nội nói lại với ông Khải như vậy, mình không biết mình kể như vậy mọi người hiểu được hay không, mà nó hơi rắc rối chút xíu. Trời ơi bạn nghe từ đầu đến đuôi thì trong đầu của bạn là 50-50. 50 là đúng, sự thật đó là như vậy. Tại vì thời điểm đó bạn cũng mang máng, bạn nhớ rồi. Nhưng còn 50% còn lại, ông này bị khùng. Chỉ đơn giản vậy thôi, chứ thấy mình rồi nói chuyện, tự nhiên nói chuyện đâm bang, nói chuyện tào lao. Thôi, vậy thôi, anh ấy anh coi nói giùm em lâu quá, em không ấy, vậy, em bận công chuyện, thôi em đi về trước, làm bộ nói cho anh đánh chống lãng, chứ thôi đứng lên đi về. Tự nhiên trong đám ma mà nói chuyện ma cỏ nó ghê quá. Rồi thì cũng đi về nhà là ngay tối hôm đó là bạn gặp luôn, bạn nói như vậy nè. Lúc đó là nhà bạn ở dưới quê thiệt, nhưng mà cũng đã được gắn máy lạnh mọi người, có gắn máy lạnh này nọ đồ đàng hoàng, nhà bạn cũng tương đối là ok ha. Thì trong phòng của bạn, cái phòng rất là nhỏ, những người nào xài máy lạnh biết nha, một cái máy lạnh một ngựa, tùy theo căn phòng, nếu căn phòng bự mọi người sẽ chỉnh cái nhiệt độ nó nhỏ, nó mới đủ làm lạnh, còn nếu như phòng nhỏ mọi người phải chỉnh cái nhiệt độ nó bự, cái nhiệt độ khoảng cỡ 27-28 là vừa đủ rồi. Chứ thấp quá nó lạnh như băng đăng sao ngủ. Thì cái phòng của bạn, bạn lúc nào bạn, nói chung là cái đầu mod bạn là suốt mấy tháng trời luôn á, bạn chỉ vô bấm mở bấm tắt, bấm mở bấm tắt, bạn để nó tự động, nó ham phải chừng 26-27 độ đó, rồi cái mức gió là thứ nhất thứ hai rồi á, mà cứ để vậy đó. Đó là cứ lâu lâu đầu mod hết pin mới chỉnh lại thôi, chứ còn không là cứ tắt mở như vậy thôi. Và cái đầu mod máy lạnh, cũng cái remote máy lạnh của bạn thì bạn lại treo trên tường, chứ bạn không có để chỗ nào khác cả. Trong phòng của bạn có một cái giường để sát góc tường. Ở trên cái giường của bạn có cái mền, cái gói, cái nệm. À, để nó bình thường như vậy thôi. Và cái mền của bạn là nó khá là dày luôn nữa. Tại vì bạn nói là cái phòng nó nhỏ lắm. Để 27-28 độ, 26-27 độ rồi mà nó cũng còn rất là lạnh. Rồi, thì tối đó bạn nằm bạn ngủ á. Thì bắt đầu á, là bạn mới nghe cái âm thanh là tít, tít, tít, tít, tít. Giống như có ai bấm như cái đầu mod vậy đó nghe. Thì bạn mới ngó lên trên cái máy lạnh, tại vì cái máy lạnh của bạn giống như cái bạn phòng mình đang có nè, là cái trên cái máy lạnh nó có một cái màn hình LED nho nhỏ, nó hiện cái số nhiệt độ đó. Đó là bạn thấy cái nhiệt độ trên cái máy lạnh nó để là 16 độ. Nó vừa xuống 16 độ bắt đầu là cái quạt mọi người, cái quạt máy lạnh á, nó phù qua như vậy nè. Thì tức tốc bạn nhìn qua bên cái phía của cái đầu mod này, cái đầu mod nó cách bạn độ chừng hai gian tay, chứ không phải là hai gan tay nha, hai cái sải tay vậy nè. Đó, bạn nhìn qua như vậy thì bạn không thấy một người nào ở bên đó cả. Trong đầu cũng đơn giản thôi, chắc là đầu mod nó bị hư hay là cái gì đó. Cũng đứng dậy cũng cầm cái đầu mod cũng chỉnh lên 27 độ, giảm gió xuống còn mức độ 2, rồi bắt đầu cái keo lên, bắt đầu quay lại nằm tiếp. Thì khi bạn nằm lúc này là do hồi nãy nó rớt xuống 16 độ và nó maximum gió như vậy, thành ra căn phòng nó đang rất là lạnh rồi. Cái phòng rất là lạnh thì bắt đầu là bạn mới đắp cái mền. Bạn nằm một hồi các bạn cũng thiêu, bạn ngủ sao bạn thấy nó lạnh quá. Bạn mở con mắt ra, cái máy lạnh nó vẫn là 16 độ, và nó thổi phù, nhưng mà chắc bạn ngủ quên, thành ra là bạn không có nghe được tít. Nhưng cái điều nó ghê cái là mọi người biết gì không? Cái mền của bạn nó đang nằm tuốt ngay chỗ dưới chân cái đầu mót, cái remote đó. Và bạn lạnh, bạn quay lại, bạn chụp, bạn kiếm cái mền, bạn chùm lên rồi mình đứng dậy, mình lại chỗ đầu mót, mình chỉnh sao cũng được tại vì lạnh quá. Quay qua lại không thấy cái mền đâu, từ cái con mắt bạn lúc đó tối thôi à. Nhưng mà khoảng chừng đâu 5-7 giây nó quen với bóng tối, bạn nhìn cái mền á. Tại vì cái mền của bạn là nó màu xanh mà xanh két á, thì nó cũng nổi bật. Nó nằm ngay chỗ remote luôn. Bạn không hiểu chuyện gì xảy ra, không lẽ giờ mình ngủ mình đạp làm sao, mình giục làm sao mà cái mền nó văng ra đó, trong khi cái mền của bạn được gọi là mền lông, mền dày nữa. À rồi cũng chưa biết chuyện gì xảy ra nha, cũng ráng ngồi vậy lấy cái mền xong bắt đầu là mới chỉnh cái remote lại thêm một lần nữa, rồi lại dắt lên trên đó, rồi lại bắt đầu leo lên giường bắt đầu nằm nữa. Tại vì cái lúc này bạn cũng nghi rồi, nhưng mà do là buồn ngủ quá thành ra cũng không có quan tâm nhiều đâu. Rồi thì lần này đó bạn nói là họ cho bạn ngủ, giống như họ dụ bạn chơi mèo vờn chuột mà cho bạn ngủ thiệt là sâu, máy lạnh cũng bình thường, nhiệt độ nó đúng như thường ngày, nó đã dữ lắm luôn. Ngủ mê man nó cũng khoảng chừng 2-3 giờ đêm, nghĩa là ngủ rất là lâu rồi. Cái giấc đây là cái giấc 2-3 giờ đêm mà cái giấc mình ngủ nó ngon dữ lắm mọi người. Thì ngay cái lúc này bắt đầu là bạn nghe cái tiếng xe lăn mọi người. Cái tiếng đó là cái tiếng nó rất là đặc trưng luôn. Nó cứ cạch gì nữa, cứ lăn bên phía bên ngoài như vậy nè. Nói lúc đó bạn biết rồi, bạn tỉnh dậy rồi thì bạn mới biết thôi, chứ còn ngay tức thời lúc đó là bạn không có biết. Bạn chỉ là có cái tiếng gì vậy ta, cái tiếng gì mà nó cứ lăn cạch lăn hoài. Bạn quay qua lần lượt bạn quay qua 2-3 lần luôn á, lần này lần kia bạn nhìn ra. Mặc mọi người tưởng tượng là bạn, cái thói quen của bạn này, bạn nằm bạn ngủ cũng giống mình á, là bạn nằm cũng sát vô tường, bạn nằm bạn hay quay mặt vô tường như vậy nè. Thì bạn cứ quay mặt ra ngoài bạn dòm á, thì cái tiếng nó biến mất, nó im ru, nó không có gì hết trơn. Sao kỳ, mà cái tiếng nó nhỏ lắm nha, nó không có quá lớn đâu, nó cứ nhỏ, nó cứ vo ve, cứ là cạch vo ve như vậy. Bạn quay vô trong lần nữa, bạn nằm khoảng chừng đâu 2-3 giây kia nghe nữa, quay qua một lần, cứ quay qua 2-3 lần như vậy là không có nghe cái gì. Thì rồi lần này nó thôi kệ luôn á, bây giờ không có nghe cái gì, nó chắc là nhiều khi cái tiếng motor hay tiếng gì đó hay sao kệ đó, tiếng tủ lạnh hay sao kệ đó. Cũng quay vô nằm ngủ tiếp, buồn ngủ quá rồi, tại vì hồi nãy 2-3 lần cái máy lạnh là nó đã mệt mỏi rồi. Ngồi tưởng tượng cái giấc ngủ mà mình cứ bị quấy rầy hoài, nó bực bội lắm. Kệ đó, bạn nằm bạn chùm cái mền lên luôn. Tại vì cái mền nó dày thì đương nó cũng có một mức độ cách âm nào đó, mọi người tưởng tượng không? Bạn chùm lên đầu, bắt đầu bạn quay vô bạn nằm bạn ngủ nữa. Thì bạn ngủ cũng được thêm chút xíu à, được khoảng chừng đâu 5-10 phút à. Bạn lần này á thì bạn lại nghe cái tiếng cạch nó lớn hơn. Nó lớn giống như là cái chiếc xe lăn nó nằm ở bên trong cái phòng của bạn luôn. Bạn đã cố tình, mới là bạn cố tình bạn kể luôn á, mấy ông buồn ngủ quá rồi, nhưng mà cái tiếng cạch nó vậy hoài nó làm cho mình khó chịu lắm. Bạn chịu đựng 5 phút đồng hồ chịu không nổi, bạn mới giữ như bạn giục cái mền, bạn kéo cái mền xuống, bạn bất chợt bạn quay qua thiệt là nhanh luôn á nha. Bạn không hiểu lý do tại sao lúc đó mình lại làm như vậy, thay vì mình quay qua từ từ mình kiểm tra không, giống như là bực quá đó, giục cái mền xuống quay qua nhìn một cái trội, bạn nói bạn quay qua bạn nhìn mới hối hận không kịp luôn nha. Bạn vừa quay qua bạn nhìn một cái thôi, bạn thấy cái chiếc xe lăn, chỉ có chiếc xe lăn thôi. Mà cái chiếc xe lăn mà biết, cái chiếc xe lăn mà không phải như bây giờ mà loại nhìn nó bự, nhìn nó có cái này cái kia có đồ các chân, cái chiếc xe lăn kiểu như ngày xưa đó mọi người, mà nó rất là đơn giản à. Cái chiếc xe lăn á nó đang dựng, nó đang đậu ngay chỗ cái cửa phòng nhà bạn và kế bên cái remote của bạn luôn. Và ví dụ như chiếc xe lăn, cái hình ảnh này nó mới ghê mọi người tưởng tượng nè. Ví dụ như chiếc xe lăn nó đậu yên một chỗ nó đã ghê rồi, không, cái chiếc xe lăn lần này nó đang nhúc nhích, nó đang đẩy, và cái tiếng cạch của bạn là cái chiếc xe lăn nó đang đụng vô trong cái bàn để bạn ngồi học, với kế bên cái remote của bạn đó, là nó cứ đụng vô cái chân bàn, nó cứ đụng cạch. Trời ơi, bạn nói là bạn tá quả tâm tinh hết rồi mọi người. Bạn nói như vậy nè, ngay thời điểm lúc đó bạn còn không nhớ đến cái câu chuyện mà hồi chiều mình đi đám ma, mình gặp ông Khải, ông nói không nhớ. Không có hề nhớ, tại vì đối với bạn á, cái chuyện đó là cái chuyện qua loa, nó cái chuyện mà nó xàm xí, nó không có liên quan như hồi nãy đầu chuyện mình nói rồi, hình ra là bạn không có để trong đầu. Nên ngay bây giờ bạn nhìn cái chiếc xe lăn như vậy, bạn vẫn chưa nhớ đến luôn. chỉ là một hình ảnh nó quá kinh dị, trong căn phòng có một cái chiếc xe lăn nó đang cạch cạch cạch cạch như vậy, mà nhà mình thì không có ai mà bị cái gì mà để mà ngồi xe lăn, người bệnh hay là người tàn tật cũng không hề có luôn đó. Mà chiếc xe lăn nó từ ở đâu ra? Bạn hốt hoảng một cái bắt đầu bạn bật, bạn ngồi vậy liền chứ, bạn ngồi vậy một cái nè, thì trong thoáng chốc thôi, cái cơn giật mình của mình nó nửa giây một giây, bạn ngồi vậy không còn thấy chiếc xe lăn đâu nữa, không còn nghe cái tiếng cạch cạch ở đâu nữa. Và ngay lúc này, ở đằng sau lưng của bạn nó có một cái luồng hơi, nó rất là lạnh luôn nha, nó lạnh giống như là có ai thở vô trong cái gáy của bạn nữa. Một cái, nó lạnh thiệt là lạnh nha. Lại một lần nữa, tại vì bạn nói á, không hiểu tại sao á, người ta gặp ma người ta sợ muốn chết, người ta rình rình, người ta từ từ, người ta mò mẫm, người ta lén lút. Còn bạn gặp ma cái gì đâu mà kiểu như là cơ thể bạn nó phản ứng, gọi là kiểu như là tai nhanh hơn não, cơ thể nó phản ứng nhanh hơn cái não của bạn. Bạn vừa một cái nghe cái hơi lạnh đó là xót, bất chợt quay qua một cái liền, vừa quay qua rồi thấy một cái người, thì đó chắc chắn là cái người bà nội, như câu chuyện hồi nãy mình nói đó, là chắc là cái người bà nội đó, là đang ngồi ngay trên đầu nằm của bạn mà sát vô trong cái góc tường, sát vô trong góc giường á. Mọi người tưởng tượng không, là đáng lẽ cái chỗ đó là cái chỗ mà cái đầu của bạn để á, thì bây giờ cái người đó họ đang ngồi ngay đó, ngồi mà duỗi chân thẳng như vậy nè, duỗi chân thẳng băng luôn, ngồi giữa từ mà duỗi chân thẳng băng ra. Thì vì mọi người biết rồi, những cái người khi mà họ bị cái gì đó về chân á, thì họ sẽ không, thường là họ không có xếp bằng được, và họ sẽ duỗi chân thẳng ra như vậy nè, và dựa kiểu như là họ bị liên quan đến xương sống luôn sao, thành ra là cái tư thế họ ngồi như vậy nè, ngồi nó không có được có sức sống. Mọi người tưởng tượng không, là ngồi trên giường duỗi hai chân là cứ ngồi giữa gì nè, cứ ngồi giữa như vậy nè, là một cái người rất là lớn tuổi rồi, quay qua nói với bạn một câu. Bạn nói bây giờ á, thiệt như tới lúc mà bạn qua đời luôn chưa chắc gì bạn quên được cái câu nói đó. Con quên bà rồi hả Mai? Một cái câu nói nó chậm, nó từ từ mà nó thấp chẩm ở đâu á, mà nó nhỏ xíu hà. Con quên bà rồi hả Mai? Rồi vừa nói xong cái câu đó là bạn nói là bạn điếng hồn hết trơn nha, bạn giục hết tất cả, bạn bắt đầu bạn băng ra, mà có bạn mở cửa là bạn la sùm trời đất lên hết trơn. Nhà bạn đông người, ba mẹ rồi anh chị em mày nó đông, bắt đầu mới nghe tiếng la, bạn thất thanh giữa đêm như vậy thì cũng chạy nó hỏi vụ gì, để cướp bóc hay cái gì. Ôm bạn là bạn nói chính là bạn khóc và khóc thôi, chứ cũng kiểu như là nứt từng cơn thôi. Đã bạn chính là chút xíu rồi bạn nói ma. Thì hỏi ma gì ở đâu ra, thì lúc đó đó, trong cái hình, trong cái đầu của bạn, bạn còn đúng có hai từ là bà nội. Giống như đầu chuyện nãy giờ cái chữ bà nội nó quá nhiều rồi. Đó là bạn nói bà nội, ở đây ba bạn kiểu như chửi bạn ấy, mày bị khủng mày. Bà nội mày chứ quê sống sờ sờ đó bà nội gì đây. Có nghĩa là bạn nghe bạn nói gì ma mà bà nội, có nghĩa là bạn nói là bà nội bạn là ma, trong khi bà nội bạn chứ quê sống sờ sờ ma cỏ gì ở đây. Rồi bạn nói không phải ma kia kìa, bà nội kia kìa, bà nội. Bạn không có đủ cái ngôn từ, cái nỗi sợ nó chèn ép cái não của bạn nhiều quá, bạn không còn đủ ngôn từ bạn nói nữa. Chút xíu sau bình tĩnh lại, bắt đầu là bạn mới ngồi, bạn kiểu như là bạn khó khăn lắm mới kể lại câu chuyện. Hồi chiều đi đám ma là bà nội của ông anh họ cái gì đó là chị của cái người đang mất ở bên đó, kiểu như vậy á. Nên thì kể vòng, thì lúc đó bắt đầu là người nhà mới hiểu ra câu chuyện. Nha. Rồi mới nói đúng rồi, cái người đó là mất cách đây là 15-16 năm rồi. Lúc mày còn nhỏ xíu, 4-5 tuổi, thì lúc đó là bà cũng lớn tuổi rồi, không có bị tai nạn chứ, mà lớn tuổi sao là cái chân nó bị liệt. Thành ra là người nhà cũng mua xe lăn rồi, bà buồn quá, thì giờ bình thường là bà đi dữ lắm, bây giờ bị như vậy là cứ ngồi trong nhà buồn. Thành ra là lúc mà bà khỏe là bà tự điều khiển xe lăn, bà hay lăn vòng, rồi lúc đó tiền ở trên xã này nọ đồn, kiểu như những người lớn tuổi mà bị này nọ đồn, người ta cũng có cấp dưỡng tháng vài trăm ngàn triệu gì đó. Đó thì cũng ở nhà cũng không có chuyện gì làm, thành ra là bà cũng hay đi mua kẹo, bà cho mấy đứa nít vòng trong xóm để làm cái niềm vui. Đó, và bạn Mai cũng là một cái những người mà là nhận kẹo của bà, rồi lâu lâu còn qua nhà bà chơi nữa. Nhưng mà mọi người ơi, 3-4 tuổi mà mọi người khó để nhớ cái chuyện đó lắm. Giống như mọi người nhớ hồi nhỏ cái người mà cho kẹo mọi người, tới bây giờ mọi người nhớ không? Rất khó. Con nít mà ham kẹo, người lớn cứ hay cho kẹo hoài, mình nhớ được 3-4 người là dữ lắm rồi. Đó, nhưng mà không hiểu trong câu chuyện này là bạn Mai, bạn không hề nhớ đến cái người đó. Nhưng mọi người phải hiểu một cái vấn đề như vậy nè. Con nít đó thường á là nó nhớ dai, và thứ hai nữa, những người lớn tuổi thường là người ta cũng nhớ dai lắm, bởi vì vào một cái độ tuổi mà không còn quá nhiều thời gian để tồn tại trên đời nữa, thì người ta thường người ta sẽ nhìn lại, người ta sống chậm lại, người ta nhìn những thứ nhỏ nhặt người ta nhớ dữ lắm. Đó, ai cho người ta cái gì người ta cũng quý, giống như mình về quê mình thăm bà nội bà ngoại mình cho đồ quý lắm, nhớ cất giữ bỏ tủ á, đem ra một đống đồ, là này của ông Vũ Mập nó cho, là này của này người kia cho, là nhớ hết trơn á. Đó là lý do tại sao mà trong xóm cả chục mấy chục đứa con nít như vậy, là bà cho kẹo từng người, cái người bà nội đó cho kẹo từng người nhưng mà vẫn nhớ. Đó, nên cho tới khi mà đám tang của em mình, mai lớn rồi, qua đó dự đám tang. Đó, thì cái người bà nội bà chôn sau hè chứ đâu. Đó, từ đứng sau hè nhìn lên này nọ, thấy Mai, nó nhỏ này, hồi nhỏ mình cho kẹo ra ngoài nè. Đó, bắt đầu mới gửi lời đến cái ông Khải mà yếu vía, lên hỏi bắt đầu bà Mai bà không nhớ. Một cái sự vô, kiểu như gọi là vô tình không nhớ, nhưng mà giống như là cái người bà đó họ buồn. Đó, nên họ mới quay về, bắt đầu là họ mới chọc ghẹo bạn Mai. Bà mới gửi một cái lời là con không nhớ bà sao Mai. Đó, đó là toàn bộ cái câu chuyện đó là như vậy mọi người ha. Và bạn nói là bạn điến hồn luôn mọi người ơi. Sau đó bắt đầu là bạn phải đổi phòng với cái người chị của bạn qua bên đó ngủ. Bạn mới ở phòng khác luôn chứ không còn dám ở phòng đó nữa. Đương nhiên, tới sáng hôm sau vẫn phải đi qua nhà đó. Đương nhiên thắp nhang nha, tại vì qua ngày hôm sau là cái ngày kiểu như đi chôn, là chôn sau hè đó. Tới đó thứ nhất là là cũng đưa ma đem đi, đem đi chôn, đem đi hạ huyệt này nọ đồ. Thứ hai cũng không quên qua cái mộ kế bên, là mộ của cái người gọi là bà nội đó nha. Đã mới thắp nhang lên này nọ, xin lỗi, giờ con nhớ rồi, thôi bà đừng có hiện về nữa, kiểu như vậy. Thì sau đó bắt đầu là bạn mới im. Tới bây giờ luôn mới nói là tương lai sau này á, có gặp ma nữa hay không thì không biết. Nhưng mà lúc đó từ nhỏ lớn gặp đúng một chuyện như vậy mà sau này bạn nghĩ lại rồi, bạn đỡ sợ rồi đó, thì bạn nghĩ là giống như là ma từ trên trời rơi xuống tự nhiên hù mình đó. Trong khi mình đâu chọc ghẹo ai, mình không có làm gì hết mà một cái chuyện nó xa lắc xa lơ như vậy rồi, tự nhiên không về hù mình là như vậy mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay đã gọi là ma rồi. Đó là muôn hình vạn trạng, muốn hù kiểu nào cũng được mọi người ha. Và cái hình ảnh nó khá là ghê. Không cần phải gọi gặp cái người bà nó ngồi kế bên nội, mà cái vụ mà hình ảnh mà cái chiếc xe lăn nửa đêm tự nhiên ngồi dậy thấy chiếc xe lăn đậu thôi là muốn khủng hoảng kia, không phải là giỡn đâu nha mọi người nghe. Thôi rồi, đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai ha. Thì câu chuyện thứ hai này là do một bạn tên là Phi, bạn đã gửi về cái Zalo cho mình ha. Thì bạn Phi, bạn có kể lại câu chuyện là năm đầu năm 2019 á, thì bạn có đi chung với lại một cái người anh em của bạn, anh em xã hội thôi. Thì bạn này bạn cũng xin giấu tên cái người đó, tại vì không biết là cái người đó có muốn tiết lộ danh tánh hay không. Thôi bây giờ mình đặt tên cho ông đó là ông Minh luôn đi ha mọi người ha, đặt tên là một cái tên là Minh luôn đi ha. Rồi, ông Minh và ông Phi. Thì hai ông này đó thời điểm đó bắt đầu là nói chung là làm chung một công ty rồi, cũng này nọ đó kia, hoàn cảnh gia đình cũng giống nhau, cũng độc thân như vậy. Thì hai ông bắt đầu mới nói thôi lâu quá không có đi du lịch, mà bây giờ không có ghệ gọc thì dẫn theo thôi, hai đứa mình đi luôn, hai đứa mình đi du lịch chơi lên Đà Lạt chơi kiểu như vậy. Nhưng mà không có này nọ đó kia mọi người ha, anh em bình thường thôi. Rồi thì bắt đầu là mới đi như vậy. Thì lúc đó khi mà đi như vậy, hai anh em cũng ngồi chọc qua giỡn lại với nhau, nói trời ơi đi kiểu này Đà Lạt rồi ma cỏ đồ dữ dằn, nhưng mà anh em cũng giỡn chơi thôi. Mà cả hai anh em trùng hợp cái là lâu lắm rồi, ông Minh kia đó là đi lần cuối đi Đà Lạt là đâu năm 2010 đó. Còn ông Phi này là lúc còn nhỏ ba mẹ dẫn đi thôi, lớn lên bắt đầu là lu su bu quá không có đi được. Rồi hai anh em không có đi xe Honda nha, hai anh em là đi ra ngoài bến xe, mới đặt cái xe là lúc đó là kiểu như là 11 giờ đêm. Tại vì lần đầu tiên lâu lắm rồi, y như lần đầu tiên đi Đà Lạt, cái đó không có kinh nghiệm. Đã đặt khách sạn thì 12 giờ bắt đầu là check in, mà ở đây 11 giờ mấy ổng lên xe, mấy ổng tưởng đâu Đà Lạt đi 12, 13 tiếng mới tới, ai dè mấy cái xe nó chạy lẹ lắm, nó chạy đâu chừng 6 giờ mấy, 7 giờ sáng tới Đà Lạt à. Hai ông bước xuống Đà Lạt cái mặt ngáo ngơ, nói trời đất ơi mới 7 sáng 12 giờ mới nhận phòng. Thì thôi bây giờ đi đâu bây giờ? Rồi bắt đầu anh em nói thôi bây giờ thì sức khỏe cũng còn, thì thôi bây giờ ra mướn xe. Đi ra mướn xe ông Đa, rồi hai thằng mình đi kiếm chỗ nào nổi tiếng này nọ đi. Đó thì cái địa điểm đầu tiên là hai anh em đi gọi là đồi thông hai mộ. À, cũng khá là tâm linh, nhưng mà trên đó thì cũng không gặp gì. Lên thì cũng thắp nhang cho hai nhân vật chính rồi những cái mộ xung quanh thắp của bình thường. Thì cũng đi vô trong vườn hoa Đà Lạt đi hồi đâu cũng tới khoảng cỡ 10 giờ. Còn tới tận 2 tiếng đồng hồ nữa mới được nhận phòng. Cái hai anh em bắt đầu mới lên, nói thôi bây giờ mình đi những cái chỗ mà gọi là nổi tiếng từ xưa đến giờ. Thế bây giờ mình kiếm cái chỗ nào mà nổi tiếng gần đây đi. Nổi tiếng gần đây giới trẻ này nọ đồ nó hay sống ảo này nọ đó. Thì lên trên đó mới biết được. Mình không biết có nên giấu tên không, chắc mình cũng không giấu tên đâu, vì cái địa điểm này cũng không có phải là khu gọi là khu kinh doanh du lịch nữa, đó là cái địa điểm tham quan miễn phí mà, và cũng là lịch sử mà. Đó là cái đường hầm Hỏa Xa. Mình thì mình chưa tới lần nào nha, mình nói thật luôn, đi Đà Lạt nhiều lắm. Mình đi Đà Lạt chắc cũng hơn 10 lần mà chưa bao giờ vô đây. Thì đường hầm Hỏa Xa nghe nói là đó là một cái hầm của một cái đường ray gì đó từ thời Pháp được bỏ hoang, rồi bây giờ giới trẻ hay lên chắc yên sống ảo đó. Thì khi mà tới chạy tới đó rồi là cũng khoảng cỡ 10 giờ mấy, 11 giờ. Rồi, hai người bắt đầu là mới cũng chụp hình, rồi cầm điện thoại ra chụp kiểu như là rất là nhiều tấm luôn nha. Người đứng trước một người tưởng tượng chụp hình, thằng ông kia đứng sao. Mình đứng trước thì mình chụp như nào, ông kia ông đứng cách mình đâu khoảng chừng 3-4 mét đứng chụp như mày nè. Đó, thì chụp cho đã đời tới lúc mà chuẩn bị về đó. Thì lúc này ông Minh, có nghĩa là ông Phi là ông cái người cầm cái máy chụp hình như vậy. Đó, còn ông Minh á là ông là cái người đứng phía sau cách độ khoảng chừng 2-3 mét gì đó. Đó, thì tự nhiên đang đứng chụp cái ông Minh, ông nói, ông làm gì nè, cái gì cha, đang chụp hình, ông làm gì, ông hư lên cái gì vậy? Nói, trời ơi, sao tự nhiên tao lạnh quá à? Đúng rồi, Đà Lạt mà không lạnh sao được, quên mặc áo hay khoác gì nữa, không, tao mặc bình thường mà. Nãy giờ đứng vừa nói mà vừa dầm dầm vậy nè. Nãy giờ tao chụp ở đây, tao có bị gì đâu, tao tự nhiên sao tao rùng mình cái. Nói, trời trời, chỗ này, chỗ lịch sử lâu đời mà ông nói nghe ghê quá, thôi, 11 mấy, 12 giờ nó về lấy phòng. Đó, rồi bắt đầu về lấy phòng, bắt đầu nằm. Hai anh em cũng nằm ngủ luôn nha, ngủ quên tại vì mệt mỏi, nằm ngủ tới 3 giờ chiều dậy tính đi chơi rồi đó. Thôi Lục, trước khi đi chơi thì bây giờ lấy hình cúng Facebook một cái đã. Lôi điện thoại ra kiếm tấm nào chụp mà thôi. Tất cả những địa điểm thì hai anh em chỉ nghĩ là cái đường hầm Hỏa Xa hồi nãy là đẹp nhất. Còn mấy cái địa điểm kia thì cũng không có gì gọi là quá xuất sắc cả. Thì khi mà mở điện thoại ra Lục á, cái lúc đó nó có một cái chuỗi ảnh, mọi người biết khi mà mình chụp selfie mình đâu chụp tấm, mình chụp mình chụp đâu có chụp tấm gì đâu, một cảnh, một kiểu, một khung hình mà chụp một chục tấm mình về mình lựa. Đó, thì nó có một cái chuỗi ảnh, mình gọi là một cái chuỗi ảnh gì đó. Hai anh em nhìn vô, tôi nói nín thở. Bạn Huy bạn nói không phải là mình chủ động mình nín thở, mà mình nhìn cái tấm hình nó tự nhiên mình bị ngạt thở luôn, nó kỳ cục lắm kìa. Ở trong cái tấm hình nó thể hiện, có nghĩa là cái đường hầm Hỏa Xa đó là mình đứng ở đây mình chụp cái giống như là gọi là cái cửa hầm á, kiểu như là nguyên một cái đường hầm, phía cuối nó có ánh sáng, phía cuối con đường đồ đó nó đẹp, kiểu như là nó như vậy. Đó, thì một chuỗi ảnh nó hơn 15 tấm là thể hiện là hai anh em cũng đứng cười 2, 3, 4, 5 cười vui vẻ chỉ đồ kiểu như vậy. À, nhưng ở đằng sau, có nghĩa là ông Phi đứng đây, ông Minh đứng đằng sau cách độ khoảng chừng 3-4 mét, nhưng ở phía cửa đường hầm là nó cách độ ước chừng khoảng cỡ độ 10 mấy mét, là cái tấm đầu tiên là một cái chớm nhỏ đâu, kiểu như là mười, tưởng tượng là một chuỗi 10 mấy tấm nha. Tấm đầu tiên là một cái gì đó nó nhỏ và nó rất là mờ, không để ý. Lướt qua tấm thứ hai, cái đó nó bự hơn chút xíu. Lướt qua tới tấm thứ ba, bắt đầu thấy rõ nhân dạng. Là một cô gái mờ, chân không chạm đất. Mặc ở trên, mình nói vậy kìa, ghê quá. Mặc trên người một cái bộ đồ màu đen, nhưng mà nó bị mờ, thành ra mình nhìn nó giống như cái màu xám lông chuột á. Cái màu xám khói mình á. Đó, và tới tấm thứ tư là càng gần hơn. Ba tấm đầu tiên là đứng một chỗ thôi, nhỏ, lớn, rõ nguyên hình là ba tấm. Nhưng tới tấm thứ tư là cô gái đó cổ gần lại chút, người tưởng tượng giống như cái bàn tay mình ha. Đó là thấy vậy ha. Tấm thứ tư gần chút, tấm thứ năm gần chút, tấm thứ sáu gần chút, và càng ngày càng gần và gần về phía của ông Minh á. Tại vì ông Minh là cái người đứng sau lưng của ông Phi mà. Đó là đương nhiên cô gái đó mà cổ muốn đi tới là cô phải tới ông Minh trước mới tới ông Phi được. Mọi người tưởng tượng không? À, là càng bắt đầu tới, coi được tới tấm thứ 10 là cô đó cổ còn cách ông Minh chừng 3 mét thôi. À, là tới tấm thứ 11, 12 là thấy ông Minh, ông kiểu như cái mặt, ông cái mặt xấu quá, cái mặt gì nè. Có nghĩa là ông kiểu như là lúc mà đang chụp liên tục cái ông hươi lên một cái đó, thì cái khoảnh khắc mà ông hươi lên đó thì là cũng nằm trong tấm hình luôn. Thì cái tấm mà cái mặt ông đang hươi lên như vậy mà mọi người tưởng tượng không? À, là ngay dính ngay đó là cô gái cổ đang đứng sát rạc sau lưng ông Minh luôn. Mờ mà vẫn còn mờ nha, vẫn là một cái màu xám xịt như vậy nha, nhưng mà đứng kế bên ông Minh luôn. Cái đầu của cổ bằng luôn cái đầu của ông Minh, mà nói là nữ mà cao 1m7 là cao hổm. Đó, mà lý do tại sao cổ đó cổ cao như vậy là bởi vì cái chân của cổ cách mặt đất độ khoảng hơn một gang tay. Có nghĩa là ông Minh ông cao cả 1m7 đó, cô đó cổ khoảng cỡ 1m6 thôi. 10cm còn lại là cổ, cái chân của cổ hổng mặt đất khoảng cỡ độ 10cm hơn. Nó là như vậy mọi người. Trời ơi, hai anh em nhìn đến đó một cái rồi nha. Kiểu như sợ quá, đang coi lướt lướt. Mày thấy giùm mình, ghê quá, ghê quá. Sợ quá, bắt đầu mới tắt cái màn hình. Cái màn hình đang mở coi coi phải không? Kiểu như là tắt cho nó nghĩ cái như vậy nè. Cái gì ghê mày? Đó trời ơi, đi Đà Lạt mà nói chuyện ma cỏ ghê quá. Trời ơi, trên đồi thông hai mộ vậy mà không sao, nhưng mà tự nhiên vô. Đó là hai anh em đang nói chuyện linh ta linh tinh, nói với nhau như vậy. Thôi thôi thôi, xó đi, đừng có để nó ghê quá. Thôi, đi ra bắt xe đò đi về luôn. Không có chơi nữa, ghê quá. Mở cái điện thoại lên một lần nữa, kiếm lại cái chuỗi tấm hình đó, không có mọi người. Cái tấm hình cuối cùng là hai anh em đang chụp ở cái cổng của cái gì đó, làng hoa đó, ở cái cổng mà vườn hoa Đà Lạt đó. Là đi ở đó xong bắt đầu mới đi qua bên đường hầm Hỏa Sa chụp hình đó. Là cái tấm cuối cùng trong cái điện thoại là cái tấm ở đó, chứ không phải là cái tấm kia nữa. Một cái là tất cả những tấm hình, không chỉ là cái chuỗi tấm hình gặp cô gái đó không, mà còn những cái tấm hình đứng trước đường hầm, rồi tấm này tấm kia, rồi chụp đơn, chụp đôi, chụp này nọ. Mất toàn bộ những tấm hình ở đường hầm Hỏa Sa, mất toàn bộ luôn. Không nói với nhau một lời nào nữa, ngồi dậy thu xếp hành lý này nọ đồ, đòi đi xuống trả xe, trả phòng, trong khi đặt 2 ngày 3 đêm, để Tân nó cũng giật mình luôn. Mà cũng không biết nói gì rồi, thôi đi ra, bắt đầu bắt taxi, đi ra thẳng bến xe rồi đi về luôn. Đi xe, đi Đà Lạt, đi ngàn đêm hả? Đó, đi về mà hai anh em cứ dòm nha, mà sợ, rất là sợ như vậy luôn nha mọi người nha. Lúc đó trong lòng cũng không yên tâm đâu, nghĩ thôi chắc về cũng ghé chùa này nọ đồ, sợ bị ám này nọ. Lúc đó thì thời điểm đó thì diễn ma Vũ Mập, lúc mà đầu năm 2019 là chưa có kể, Vũ Mập kể tháng 6 năm 2019 lận. Nhưng mà trước đó thì cũng đã nghe của những kênh anh chị cô chú lớn tuổi khác rồi, cũng có nói về vấn đề đi Đà Lạt gặp ma rồi bị ám này nọ đồ, hai anh em sợ lắm. Về tới đó như đi tùm lum chùa hết trơn, nhưng mà may mắn làm sao là không có vấn đề gì cả. Thì lúc đó nó có như vậy nè, bạn Phi bạn có đem câu chuyện đó bạn nói với lại những người mà lớn tuổi trong gia đình, thì người ta cũng có nói thời điểm đó cái lý do mà bị bỏ hoang như vậy, thì ngày xưa đó cũng những cái lúc chiến tranh này nọ đồ thì cũng có rất là nhiều người mất ở đó, nên cái chuyện ma cỏ ở cái đường hầm đó thì không ai không biết cả. Nhưng khi mà họ hiện như vậy thì nếu như họ không theo họ ám, có thể là khi mà bạn Phi này á, bạn vô trong một đồi thông hai mộ đó, bạn thắp nhang cho hai nhân vật chính trong đồi thông hai mộ xong, bạn còn thắp nhang cho những cái người, những cái ngôi mộ nằm xung quanh đó nữa. Nên người nhà bạn có nói với bạn một trường hợp là có thể những người ở đồi thông hai mộ đã đi theo con để mà bảo vệ con, chứ không mà có người đó mới xuất hiện trong tấm hình của con là cái người tốt, chứ không phải là cái người xấu. Chứ nếu không là con sẽ bị ám mày nọ tùm lum tùm la. Đó thì cái bạn Phi bạn nói là đó là thêm cái chuyện mà người nhà bạn nói cho bạn biết thôi, chứ còn chính xác hay không thì không biết. Bạn chỉ biết là sau cái lần đó là có tấm hình như vậy và họ chỉ cho bạn xem lại, hai anh em vừa đủ sợ thôi là mất tiêu hết trơn luôn. Và về đến nhà là cũng có đi chùa có đó và cũng không gặp thêm bất kỳ một cái việc gì. Và tới bây giờ rồi, sau mùa dịch thì chắc chắn, trong mùa dịch thì chắc chắn là không đi được. Nhưng đến bây giờ là hai anh em cũng rồi, không có dám quay lại Đà Lạt nữa ha mọi người ha. Rồi thôi, đó là cái câu chuyện thứ hai ngày hôm nay. Thì cái đường hầm Hỏa Sa này mình cũng chưa đi qua lần nào. Nhưng cái lúc đó, lúc mà mình lên trên Đà Lạt cách đây khoảng chừng vài năm đó, mình cũng có tìm hiểu, mình muốn dẫn vợ mình đi đó. Nhưng mình chỉ search là những địa điểm nổi tiếng ở Đà Lạt đó thì có gặp đường hầm Hỏa Sa. Và mình cũng mình tìm đường hầm Hỏa Sa coi người ta review ra sao. Thì mình theo như mình nhớ nha, cũng có một vài câu chuyện liên quan đến đường hầm Hỏa Sa này nói về ma cỏ. Nhưng lúc đó là 2017 hay 2018, mình chưa có vào cái nghề kể chuyện ma này, thành ra mình không có tìm hiểu nhiều. Và mình cũng rất là sợ nên không có dám đi lại luôn. Thành ra tới bây giờ cũng chưa có dịp quay lại chỗ đường hầm đó luôn nha mọi người nha. Rồi, thì đó là câu chuyện thứ hai ngày hôm nay ha. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ ba ha mọi người ha. Và trước khi qua câu chuyện thứ ba, như thường lệ, đến lúc này rồi, mọi người nghe đến đây rồi nghe đó thì nhớ bấm giúp mình cái nút like. Ai chưa đăng ký thì đương nhiên cái chuyện đầu tiên nghe chuyện ma Vũ Mập phải đăng ký cho người ta ăn cái đi. Đã còn cái bấm nút like á thì hơi cực chút xíu. Mỗi một lần nghe, mỗi lần bấm nút like giúp mình, làm chừng chục tập thôi là mọi người quen à. Bấm nút like để làm gì mọi người? Để cho cái YouTube á, nó hay cái á, là cái thuật toán của nó. Một cái video nào đó mà được nhiều lượt like á, là nó ưu tiên lên hàng đầu luôn. Nó cho những người mà chưa biết đến mình người ta thấy được. Đã thì khi người ta nghe được, giống như mọi người ha, người ta nghe được, ví dụ như người ta cảm mến đi, người ta ghét thì thôi không nói, nhưng mà người ta cảm mến thì người ta có chuyện của người ta gửi về cho mình. Thì trong tương lai những câu chuyện đó mình kể lại cho ai nghe? cho mọi người nghe chứ ai. Đó, nên một cái nút like hàng ngày mà đánh đổi lại rất là nhiều những câu chuyện mai trong tương lai thì nó rất là có lợi luôn nha mọi người nha. Nên tập một cái thói quen ha, bấm nút like hàng ngày cho Vũ Mập cái đi nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Bây giờ mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Thì câu chuyện thứ ba này á, là do một chị tên là Diễm, chị đã gửi về cái Zalo cho mình. Chị này lớn tuổi bằng tuổi bà chị kế mình luôn á. Thì sinh năm 88 mọi người, thành ra lớn hơn mình khá là nhiều. Thì chị có kể như vậy nè, vào thời điểm năm 2007 đó, cách đây là cũng như 15 năm đúng không ta? Thì thời điểm đó chị cũng còn trẻ thôi, thì chị có đi với lại chồng của chị, thời điểm đó mới là bạn trai, người yêu của chị thôi, chồng sắp cưới thôi. Mới đi cùng với lại vài người anh em nữa, bắt đầu là mới đi qua một cái khu vực bên kia để mà đi làm việc. Nói bạn thì chị này cho nó là thôi xin giấu địa chỉ, giấu tất cả mọi thứ, nói chung là một vùng ngoại ô của Sài Gòn mình. Đó, và cách đây 15 năm thì nó cũng còn khá là hoang vắng. Rồi, thì khi mà đến đây như vậy nè, thì do là đi một cái nhóm đông người mà 5-7 người, bây giờ nói là thuê phòng trọ, thời điểm đó thì phòng trọ với khu vực đó cũng chưa có quá nhiều. Nhưng mà nhà thì cho thuê thì có. Nên hình ra là nguyên đám mình nghĩ thôi bây giờ là sẽ mướn nguyên căn nhà này tháng có 2 triệu thôi. Đó, anh em đi làm xuống dưới đó, lúc đó thời điểm đó làm cũng được 2 triệu mấy, 3 triệu một tháng. Đó, rồi bắt đầu là nguyên một nhóm mới hùng hợp lại, bắt đầu mới mướn căn nhà này. Lúc đó chị nói là do cũng còn trẻ, còn nhỏ, còn trẻ người non dạ, hình ra là mướn rồi bắt đầu là sơn phết chút đỉnh thôi, rồi chứ cũng không có nghĩ là cúng kiến rồi gõ cửa đi hỏi thăm cái gì hết trơn á. Với lại nói là vòng chòm xóm nó cũng không có người để mà hỏi thăm nữa. Gần nhất cũng cách đâu khoảng chừng 50-60 mét mới có một căn nhà, nó hoang vắng dữ lắm. Đó, thành ra cũng không có hỏi gì nhiều đâu. Bắt đầu vô đó, thì ngay buổi tối hôm đó thôi là gặp chuyện nha. Sáng hôm đó tới rồi cũng sơn phết dọn dẹp, nhà cũng nhỏ thôi. Bắt đầu chị Diễm nè, với lại 2-3 người con gái nữa mới đi ra cái chợ gần đó mua lẩu rồi nọ, rồi tối là dạng giống như gọi là ăn tân gia. Rồi, thì tối hôm đó tổng cộng là 6 người, mọi người chia ra là coi như là 3 người nam ngồi nửa cái vòng tròn, 3 người nữ còn lại ngồi nửa vòng tròn, ráp vô là nguyên cái vòng tròn, ngồi lại để mà nhậu. Rồi, thì đối diện bên kia là có một bé kia á, là tên là bé Trúc Anh, bé Trúc Anh đó. Rồi bây giờ cái chồng giờ bắt đầu là chị thì ngồi kế bên bé Trúc Anh nha, bên đây thì nhỏ tên Phượng tên gì đó, mình cũng không, mình đặt đại thôi. Đối diện là 3 người đàn ông, trong đó là có chồng của chị ngồi bên đây nữa. Ngồi nhậu lúc đó, ngồi nhậu khoảng cỡ 7 giờ mấy đến 8 giờ cũng đang bình thường như vậy, thì tự nhiên á là con bé Trúc Anh nó khóc. Nó ngồi nhậu mà nó cứ có nghĩa là nó không có chưa có than khóc gì hết trơn nha, mà kiểu như là ngồi cứ cụng ly như vậy, nó uống vô cái nó bụm miệng lại cứ nhăn nhắm nhắm mắt nhăn cái bị mở mắt ra, cái nước mắt rớt xuống như vậy nè. Thì nghĩ rồi thôi chắc là nó uống bia nó đắng quá hay là làm sao đó, thì nó nhăn mặt rồi nó ấy thôi chứ không phải là khóc. Thì một chút xíu sau bắt đầu cụng ly, mà lần nào vô nó cũng là 100% hết. Mùi tưởng tượng đi, cái chuyện mà nhậu nhẹt 100% là mới vô chào bàn 2-3 ly nạp liên tục 100% đây, nhậu được một tiếng mấy rồi lúc đó là cũng hớp miếng vui vui chứ giữ lắm nửa ly chứ, thời điểm đó là nhậu gần cái thùng bia rồi, ai đâu mà 100% vậy. Nó mà cái bà Trúc Anh bà cứ ngồi bà vô cái bà nốc hết ly luôn nha, lúc nốc hết ly như vậy rồi nha, chứ bắt đầu nhăn mặt lại cái bắt đầu là rớt nước mắt, cái giật cái người cái này nè. Không cái thì ở bên đây thì bà Diễm bà ngồi kế bên, bà dỗ đồ bà kêu thôi uống không được rồi, bây giờ này rồi uống chơi thôi, chút xíu ngủ rồi mai đi lên công ty làm uống cho cố vô, rồi khóc lóc cái gì cũng chưa để ý đâu, cũng bình thường. Bắt đầu là cũng uống thêm được khoảng chừng 15-20 phút nữa là cứ liên tục, giống như là người ta suối uống vậy đó, cứ uống liên tục như vậy là cứ hết ly 100% không. Thì độ khoảng 15-20 phút sau lúc đó đó, cũng một cái lần này nữa mà cũng rất là mạnh, thiếu điều muốn bể ly luôn nha, bia nó tràn ngoài, cũng một cái cành như vậy là nốc hết ly một cái, bắt đầu mới dỗ cái ly xuống, cái bóp một cái, dỗ cái ly cứ bóp một cái, bỏ em rồi anh chị ơi, thằng chồng em nó bỏ em rồi, nó quýnh em, nó đánh đập em dữ lắm anh chị ơi. Tự nhiên làm một phát kiểu như là tính bơ như vậy luôn. 5 người còn lại đứng dởm cái gì nè, mà Trúc Anh này nó chồng con cái gì, chưa có ghệ nữa, trời ơi, năm đó mới 16-17 tuổi hà, dưới quê lên làm này nọ đâu, chưa ghệ còn chưa có chồng con đâu mà nó bị bỏ này nọ đâu, không lẽ nhỏ này nó dưới quê 14-15 tuổi lấy chồng người ta để nó bị bỏ lên trên đây ta, kiểu vậy. Nói sao trời đất ơi, vậy mà chị em nhau không mà giấu là sao mà bỏ mày, nó đánh đập em dữ lắm luôn kìa. Nó ở kế bên đây nè, nó ở kế bên đây, nó tính quýnh em nữa kìa anh chị ơi, can giùm em, nó quýnh em đau lắm. Nói gì, chồng nó kế bên đây là sao? Mới đầu tưởng đâu chồng đâu dưới quê mà nghe nói giờ chồng kế bên đây cũng dòm qua dòm lại dòm, cũng đâu có ai trơn á, mà ba người đàn ông kia là đều là coi như là có vợ chồng sắp cưới nọ trơn rồi đó. Thì bắt đầu cũng dòm dòm dòm, thì ngay cái lúc này bắt đầu nó đâu chồng em đâu đâu, chỉ coi đi anh quýnh chết mẹ nó quýnh em này nọ được chứ, bắt đầu mới chỉ ngay người của chồng sắp cưới bà Diễm luôn. Ông đứng ngay đó kìa, ông đứng ngay đó kìa. Bắt đầu mới dòm lên thì cũng hơi ghen ghen chút đỉnh, không lẽ chồng sắp cưới mình qua lại với Trúc Anh ta. Ông kia nói không có nha, bậy nha, anh mới biết rồi nha, này là bạn của em, anh mới biết rồi, đừng nói bậy nha. Đứng kìa, ông đứng ở đó kìa. Nhưng ngay lúc này là chồng sắp cưới của bà Diễm là đang ngồi bàn nhậu mà đang ngồi sắp lớp, không ai đứng hết trơn á, mà chỉ ngay hướng của ông mình đặt tên đi cho nó dễ, kêu ông Phương đi ha. Chỉ ngay hướng của ông Phương là chồng sắp cưới bà Diễm á, chỉ ngay hướng của ông Phương á mà kêu đang đứng đó kìa, đang đứng đó kìa. Mà nhìn qua nhìn lại không ai đứng hết trơn á, mà cứ khóc như vậy. Rồi bắt đầu cũng dỗ dành đồ này nọ này, thôi hết vui rồi, thôi dẹp đi vô ngủ đi, đi vô ngủ rồi mai còn đi làm. À, thì rồi bắt đầu thì dẹp như vậy, thì cũng dẹp từ từ, lôi từ từ, tại vì ngồi trước sân nhà, dẹp từ từ vô như vậy nè. Thì đang bà Diễm đang dẹp ở đằng sau hè như vậy, bắt đầu nghe la: Diễm ơi mày chạy ra mày coi kìa, chồng mày nó quýnh Trúc Anh quá trời quá đất kìa. Bắt đầu chạy ra nha, bắt đầu thấy trời ơi cái gì đâu mà nắm mà chồng sắp cưới mình mà quýnh con nhỏ em của mình nó quýnh quá. Lúc đó thì thật sự chị Diễm này chỉ nổi cơn ghen, chắc nhiều khi là bể chuyện bể dĩa hay sao bây giờ ha, mình mới vừa đi ra làm sao ông chồng mình á giống như là sợ bị lộ chuyện đó, mới đè đầu mới quýnh Trúc Anh, mà ra thấy quýnh ác dữ lắm luôn nha. Bắt đầu nắm cổ quýnh mà chửi thề, chửi tùm lum tùm la hết trơn nha, rồi chửi là đỉ điếm, chửi dữ lắm mọi người ơi. Đó giống như là có nghĩa là nhìn vô mọi tưởng tượng như vậy nè, hai cái người mà người ta gian díu như vậy á, thì thường người ta không có chửi như vậy. Chửi nó giống như cái chuyện mà vợ chồng ở với nhau lâu năm lắm vậy đó. Có những cái câu hả, mày ở với tao bao nhiêu năm nay hả, tao kêu mày đẻ không được, để ông bà già tao hả, chửi cười chê tao này nọ đồ. Rồi mày ra mày còn dẹo trai, mày gặp ai mày cũng liếc mắt nữa, tình quýnh quá trời quýnh luôn. Mà giống như là hai vợ chồng mà lâu năm dữ lắm luôn vậy đó. Bắt đầu mới can ra rồi này nọ nọ kia, nói sao tự nhiên quýnh Trúc Anh này nọ, quýnh Trúc Anh này nọ đâu. Trúc Anh nào, con nào là của anh, nó là con thấm vợ của tao, nó là con thấm vợ của tao. Mà trong nhóm không một người nào tên thấm. Mà ông chồng mà lúc đó nha, trời ơi bạn, chị Diễm chỉ nói chồng sắp cưới, có nghĩa là hai người đã quen với nhau lâu rồi, 3-4 năm định cưới với nhau rồi đó. Mà nhìn vô mắt của chồng thấy lạ lắm, cứ trợn lên mà cái thần sắc nó kỳ lắm, mà cứ chỉ vô mặt của Trúc Anh á, con này là con thấm, nó có chết tao cũng nhìn ra nó nữa đó, nó có thành tro tao cũng nhìn ra nó nữa, nó là con thấm, nó là vợ tao. Mà chửi kia nó bắt đầu là nhào vô quýnh tiếp. Ở đây bắt đầu can ra, thì cái lúc đó trong cái quá trình là đang can ngăn mọi người, đang can ngăn không có rảnh đâu mà ngồi để mà đặt lại vấn đề. Nhưng lúc đó bà Diễm nè, rồi những cái người bạn ngồi đó, còn 4 người ngồi đó là đã ngấm ngầm hiểu cái vấn đề nằm ở đâu rồi. Là có nghĩa hai cái người này không còn là Trúc Anh, không còn là ông Phương chồng sắp cưới của bà Diễm nữa, mà là hai người hoàn toàn khác rồi. Đá mắt nhìn ông kia, bắt đầu là mới chạy vô mới lấy cây nhang, mới lấy một bó nhang, thắp nhang lên, bắt đầu là cắm vòng ở trong đó, bắt đầu mới khuyên can như hai người vợ chồng thiệt thôi. Vợ chồng này nọ đâu có gì đâu mà quýnh như vậy, có gì từ từ nói này nọ đâu, khuyên can. Thì khuyên lúc này là buông ra không quýnh nữa mà ngồi. Bà Diễm thì ngồi kế bên chồng mình vuốt ha, còn ông kia thì ngồi kế bên Trúc Anh cũng vuốt như vậy. Bắt đầu là ông chồng quay qua nó kêu bà Diễm bằng chị luôn mọi người đó, chị thấy không? Đó, nó vợ tôi đó nghe, nó là đàn bà, chị cũng là đàn bà đúng không? Có cái chữa đẻ không đó mà nó đẻ cũng không được đó. Để hả, ông bà già tôi hả cười chê tôi vậy nghe đó, rồi mày hả, tôi vợ mình không đẻ tôi tức quá đi, mà tôi ra thì tôi cũng đi nhậu nhẹt này, nghĩ sao nó nở lòng nào nó ở nhà nó đi dẹo trai, đó, ở ngoài chợ nha, người ta đồn rầm lên hết nha. Đó, con Thấm, đó, vợ của thằng Hai ở nhà đi dẹo trai mà thằng Hai bị yếu sinh lý, chửi gì đó, tôi tức không? Hỏi sao quýnh, tôi không quýnh, tôi chơi chết mới được nha. Đó, vậy đó nha, tôi quýnh mà nó chết rồi đó nha, mà nó còn hại tôi còn chết theo nó vậy nè. Trời ơi, chửi mà nói ở đây, người ta nói nha, nổi da gà hết trơn luôn. Cái gì ghê lắm, bên kia thì bà nói, em đâu có đâu này nọ đâu, em lỡ tay thôi mà, em đâu có liếc mắt đưa tình đâu, mấy người đó nói em làm gì có đâu anh ơi này nọ đồ, em cũng muốn đẻ lắm chứ bộ mà, em đâu có, em không có bầu sao em đẻ này nọ đồ. Khóc lóc hai bên, khóc lóc qua lại nè. Đó thì nhóm người mới nhìn nhau, thôi không ổn nè, bây giờ cứ để ngoài sương ngoài gió, lúc đó là cũng 8 mấy 9 giờ, để ngoài sương ngoài gió hoài không tốt, thôi bưng đem đi vô nhà. Đó bắt đầu mới đưa tới vô trong nhà như vậy nè. Thì á, cái lúc đó đó, khi mà đưa vô trong nhà, như từ đầu mình nói căn nhà này khi mà dọn về không có thờ cúng gì cả, vậy là mới vừa dọn hôm qua hôm nay thôi. Đó, nhưng chủ nhà có để lại một cái bàn thờ ông địa thần tài đổ địa. Ở trên đó đó thì chỉ là cái bàn thờ và hai cái tượng của ông thần tài phổ địa đó đó. Lư hương cũng có, chung nước cũng có đó, để kiểu như là quan sơ như vậy mà nhìn cũ kỹ lắm. Hai vợ chồng vừa mới kiểu như lôi và ông Phương và bà Trúc Anh vô đó, thì mới lôi trước cổng nhà, hai người này bắt đầu là quỳ lại bàn thờ ông địa. Cúi xuống bắt đầu quỳ lại bàn thờ ông địa, đang quỳ tự nhiên cả hai vợ chồng mình nó y như là nhất bái thiên địa và nhị bái cao đường vậy đó. Thì hai vợ chồng bắt đầu là súng lại, hai người, không phải là hai vợ chồng nó lộn mà, hai người này bắt đầu là mới lại quỳ ngay chỗ bằng quỳ lại như vậy nè, lại hồi cái bắt đầu là ngã ngửa cái luôn, hết biết cái gì luôn. Ông Phương kia ông nói, ủa gì vậy, ủa sao nó kêu dọn rồi nọ đỡ kia. Đó là bà còn bà Trúc Anh với tội nghiệp ngồi khóc không, nói em đau trong lòng ngực quá, em mệt quá chị, em khát nước quá, trời có nước, trời muốn nước thì em khát nước quá. Rồi ở đây mới cấp nước, bắt đầu mới đỡ ông Phương ngồi dậy, hỏi không nhớ gì hết. Ông Phương thì còn nhớ, ông Phương thì còn nhớ đến cái hồi nãy Trúc Anh nó ngồi nó khóc rồi nó tự nhiên nó chỉ anh, nó kêu anh gì anh chồng nó tùm lum tùm la đó, rồi anh kêu dọn lên mà, xong quay qua quay lại cái tự nhiên anh không nhớ gì. Còn bà Trúc Anh là coi như không nhớ gì luôn, từ đầu mới vừa ngồi xuống là coi như là uống được chừng 100% bia, chừng 1-2 ly thôi, có nghĩa là nhậu lúc 7 giờ đúng không, là bà nhớ dữ lắm, tới 7 giờ 15 là bà hết nhớ gì rồi, là từ 7 giờ 15 đến 8 giờ mấy mà cái khúc mà cứ vô mà uống liên tục rồi khóc rồi nhắm mắt rồi chảy nước mắt rồi đó, là lúc đó là cái con Thấm, cái bé Thấm gì đó là đã nhập vô người đó rồi, là nhập rất là lâu rồi, là kiểu 1 tiếng mấy 2 tiếng đồng hồ rồi. À, thì đó bắt đầu mới ngồi đây, bắt đầu mới kể câu chuyện như vậy, thì bắt đầu nguyên một nhóm mới sợ quá đi, mới biết được ha, là thần tài thổ địa ở đây là coi như là linh thiêng đó. Hồi chiều mua bó nhang rồi chưa kịp thắp gì hết trơn mà phải thắp ba thắp quỷ rồi, đã bắt đầu mới lại không có lư hương luôn, bắt đầu là mới lấy lại cái chén gì nè, mới bỏ gạo này nọ đồ vô, mới đầu mới cắm cho nhang vô. Cái rồi sau đó nguyên một nhóm quyết định là thôi đi ra ngoài khách sạn để mà ngủ. Lúc đó nha, khách sạn là cách đó 4-5 cây số mọi người, tại vì lúc đó thời điểm nó còn hoang vắng. Đã bắt đầu mới lên trên xe, bắt đầu mới chạy ra ngoài khách sạn để mà ngủ. Sáng hôm sau là coi như là trả nhà luôn, bỏ tiền cọc luôn chứ cũng không có dám mấy nữa, mới đi kiếm kiểu như là đi kiếm chỗ khác để mà ở đó mọi người. À thì lúc đó thì cũng ở được nhà trọ, nhưng mà không ở được nguyên nhóm, có nghĩa là 2-3 đứa thì ở phòng trọ này, 2-3 đứa ở cái nhà trọ kế bên, kiểu như vậy đó. Thì rồi đi vào đó ở được khoảng cỡ vài tháng, bắt đầu mới tìm hiểu này nọ, hỏi kể người này kể người kia nghe đó, thì bắt đầu là mới biết được cái câu chuyện đó. Thì cái câu chuyện đó là người nghe người ta kể lại là hai vợ chồng đó dưới quê mới lên, và trùng hợp sao mọi người biết nó hay cái chỗ nào không? Là hai vợ chồng cũng làm trong cùng một cái công ty mà cả nhóm này làm luôn. Khi mà biết được cái điều đó mà giống như là gọi là kiểu như là duyên số mà trái đất tròn vậy đó, nó kiểu như vậy. Nên thành ra người ta mới nói thì cái chuyện mà hai vợ chồng ở dưới quê sao thì không có biết. À, cho tới khi mà cái nhóm của bạn của chị Diễm kể lại thì là cái nhóm người kia mới biết à là lý do tại sao hai vợ chồng đâm nhau chết. Chỉ biết như vậy nè, những cái người mà làm chung công ty ở nhà trọ người ta chỉ biết vậy nè. Hai vợ chồng từ đâu đó dưới quê lên, quê đâu cũng không biết luôn, nhưng hai vợ chồng á, lúc mà đi làm đưa rước nhau thì thấy có vẻ như là rất là quấn quýt với nhau, rất là thương yêu nhau luôn. Mới hỏi chuyện mới biết à là ừ là hai vợ chồng tôi dưới quê làm lụng ở dưới đó công cán ít quá mà giác gạo giác không nổi, đó, với lại hai chồng cũng cưới nhau 3-4 năm mà chưa có con ở dưới đó, trời ơi dị nghị quá, nói tới nói lui nào là gái độc không con, rồi còn tôi thì nói tôi bị lép, tôi bị yếu đạn này nọ, rồi tôi bực quá đi. Nên hai chồng tôi mới dắt díu nè, mới lên trên đây nè, ở Sài Gòn thì ở nhà trọ ở không nổi. Đó, mới dắt díu nhau bắt đầu là mới lên trên đây để mà đi làm ở, cứ như là cũng than vãn nói chuyện như vậy mà thấy thương lắm. Nói là thấy thương lắm, còn nghĩ là thôi chắc đổi chỗ đó, từ dưới quê lên Sài Gòn biết đâu là đổi phong thủy là hai vợ chồng có con được. Đó là kiểu như vậy, khi nào mà có con rồi, có bầu rồi, bắt đầu là mới về quê sinh sống. Mà hai chồng á, theo như hai cái người đó, những người đó người ta nói là hai vợ chồng dễ thương lắm, hiền hậu nó thương yêu lẫn nhau lắm nha. Đó, nhưng mà đùng một cái lúc đó thì bắt đầu thấy công an này nọ đồ tới nhà này nọ đồ, rồi lên công ty rồi lấy lời khai tùm lum tùm la, đùng ra mới biết là cả hai vợ chồng, theo như bên công an người ta nói là hai vợ chồng không biết là cự lộn quýnh lộn gì, thấy ở nhà là có dấu hiệu của cũng như là nhậu nhẹt có bia bọt gì đó, nhưng mà hai vợ chồng cự lộn quýnh lộn sao là cả hai vợ chồng đều chết luôn đó. Và trên kiểu như là trên người là hung khí á, là chỉ có một con dao thôi đó, nhưng mà cả hai người đều bị chính con dao đó đâm. Thì không biết là lúc mà kiểu như là quýnh lộn qua, đâm lộn qua lại hay sao, rồi chật vuột sao á, là cả hai người đều bị mất mạng như vậy đó. Nên người ta mới lấy lời khai coi là hai chồng nó từng mâu thuẫn gì đó này nọ hay không. Nhưng mà ở trên đây thì đưa lời khai nó không, tôi thấy hai chồng thương yêu nhau này nọ lắm, này nọ nọ kia, cũng không biết luôn. Rồi bắt đầu là cũng có giấy tờ đó, mọi người mới kêu người nhà lên, mới bảo lãnh, mới nhận xác về để làm đám tang đó. Nên thì trong suốt một khoảng thời gian luôn, vài năm trời luôn, thì những người ở đây công ty, những người ở nhà trọ người ta không hiểu được sao, tại sao hai vợ chồng thương yêu nhau như vậy đó mà lại đâm nhau mà chết như vậy. Cho tới khi nhóm người của chị Diễm đã, rồi Trúc Anh, rồi ông Phương bị nhập vô trong cái lần cãi lộn như vậy, mới đầu mới nói. Thì trong chăn mới biết chăn có rận mọi người. Đó là vẻ bề ngoài thì thương yêu nhau như vậy, tại vì biết sao không, mình từ ở dưới quê bị bà con chòm xóm nói tới nói lui hoài là mình phải bỏ lên trên Sài Gòn, mà lên trên đây mình còn cự lộn nhau nữa. Trên đây người ta bàn tán ui hai vợ chồng này á không có con, suốt ngày quýnh lộn hoài, thì mất công. Thành ra hai vợ chồng theo như mình nghĩ nha, là phải diễn là bề ngoài là thương yêu nhau như vậy, nhưng khi mà về nhà bắt đầu là cự lộn. Cái chuyện mà cái cô Thắm kia cổ có qua lại với ai không thì không biết, tại vì cái lời nói của người đàn ông trong lúc ghen thì nhiều khi cũng áp đặt vợ mình cũng không chừng đó. Nhưng mà chỉ biết nôm na là hai chồng cũng đã có cái hiềm khích từ bên trong rồi đó. Mượn rượu, bắt đầu là cái rượu đó là giọt nước tràn ly, bắt đầu hai chồng cự qua cự lại, sao hai chồng chết ngắt hết trơn luôn. Thì cũng rất là đau buồn như vậy mọi người ha. Thì khi mà biết được cái câu chuyện như vậy rồi đó, thì lúc đó cả nhóm mới nghĩ nó thôi ở đó nữa, biết rằng thần kiểu như là ông thổ địa đó cũng linh thiêng. Cái minh chứng là cả hai người khi mà bị nhập vừa do đó là tự nhiên quỳ xuống bàn thờ thổ địa là lại liền, thì chắc là linh thiêng thiệt. Nhưng mà chết kiểu đó hoang quá, chết cả vợ lẫn chồng, đã nó nhập lên mà nó còn ráp vô nó quýnh lộn kiểu đó nữa rồi thì biết dữ dằn cỡ nào. Nên thôi cái quyết định mà bỏ căn nhà đó để mà đi ra ở nhà trọ, nó chật chội hơn, nó xa cách nhau hơn, nhưng mà vẫn là một cái sự lựa chọn đúng đắn ha mọi người ha. Rồi thì đó là cái câu chuyện của một chị tên Diễm, chị đã gửi về như vậy. Thì sau này nói chung là cuộc sống của chị cũng ổn định rồi, và chị cũng đã ra trung tâm Sài Gòn chị ở chứ không còn ở đó nữa. Lâu lâu chị cũng đi về đó và chị cũng kiểu như là về thăm lại chốn xưa kiểu vậy đó. Thì các căn nhà đó là cũng đã bị dẹp từ rất là lâu rồi, miếng đất đã bán lại rồi làm công ty nhà xưởng nữa dữ lắm rồi. Nói chung là khang trang hơn cách đây 15-16 năm rất là nhiều nha. Và còn hai vợ chồng đó có đi siêu thoát này nọ hay chưa, hay là cứ lâu lâu nhập vô người này người kia rồi quýnh lộn quýnh lạo nữa thì cũng không biết. Nhưng mà đây vẫn là một cái câu chuyện nó đáng buồn. Đáng buồn ở cái xã hội này á, là người ta cứ mặc định cái chuyện mà cứ cưới nhau về rồi là phải có con. Cái này mình rất là đồng lòng luôn mọi người. Tại vì biết sao không? Ngày xưa đó mình cưới vợ mình vào năm 2007, mà con mình thì nó tới 28 tháng 11 năm 2019 mới ra đời lận. Có nghĩa là suốt 2 năm trời là hai vợ chồng mình chủ động là không sinh con, mới cưới nhau về vợ chồng son đi chơi. Thì người nhà mình không ai nói gì hết trơn. Mình tại vì mình làm việc tâm lý hết trơn là mình đã nói là vợ chồng con là kế hoạch hóa, tới 2019 bắt đầu mới sanh đẻ này nọ đồ nha, là lấy cái tuổi hợi luôn cho nó hợp tuổi, kiểu như là nó ẩn tuổi cha nó cho nó tốt kiểu như vậy đó. Nên người nhà mình không nói, mà mọi người biết không, trời ơi, ở ngoài chợ Hà Rầm cứ gặp vợ mình nói sao chưa có bầu nữa này nọ đồ kiểu vậy, vũ nó mập quá coi chừng nó bị lép không, bị sinh lý không, nói tùm lum tùm la hết trơn mọi người đó. Và đôi khi mình bị stress luôn đó nha, à nhưng mà thôi gắng vượt qua đó. Thì ở trong cái câu chuyện này một phần nào đó, một phần nhiều luôn á là cái lỗi của kiểu như là bên hai bên gia đình rồi, bà con lối xóm thôi, giờ người ta chữa đẻ không được thì thôi, thời đại nào rồi mà cứ áp đặt người ta vậy, bắt đầu ông chồng chịu không nổi, bắt đầu mới xảy ra cái chuyện nó đau buồn như vậy ha. Đây cũng là một cái kinh nghiệm để cho mọi người, thôi chuyện mình lo, còn chuyện của người ta thì kệ người ta đi. Mà bây giờ ví dụ như người ta có yếu sinh lý hay là có bị cái gì đó thì người ta có muốn đâu, người ta đâu phải cái gì đâu, thì người ta làm cái đó là nhiều khi là bệnh này nọ đồ mà không thông cảm, không hướng dẫn, không chỉ bảo người ta thì thôi im miệng lại, đừng có mà nói ra nói vô. Nhiều khi một câu nói của mình thôi anh em đó là có thể làm đến một cái câu chuyện nó đau thương như cái câu chuyện vừa rồi luôn. Nên mọi người cũng rút kinh nghiệm giúp mình cái việc đó nha mọi người nha. Rồi thôi, cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này mọi người ha. Vì đây là chị dự phòng nên nó hơi ngắn ngắn chút xíu, mong cả nhà thông cảm. Và nhớ đừng quên nha, nghe tập dự phòng nhưng mà đừng quên mua hàng ủng hộ giúp mình, cái mình có bán những cái đồ ăn vặt ăn rất là ngon luôn, vừa ăn vừa nghe chuyện ma nhậu cũng được luôn đó, ở trong trang ăn vặt du mập.com nè, Shopee nè, hoặc là Lazada cũng có luôn nha. Rồi nhớ mua hàng ủng hộ cho mình nha. Du Mập xin chào tất cả mọi người.